chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta trách bản thân không biết nhìn người, dám đắc tội với đại sư, bây giờ thì xong rồi. Đại sư bảo anh ta đào xác Lâm Khê thúc giục, rời giường ra là được rồi. Tôi đứng bên cạnh quan sát, đảm bảo ma nữ sẽ không bất ngờ xuất hiện. Anh Tôn Lực càng hoảng sợ hơn, nở một nụ cười méo sạch còn khó coi hơn cả khóc. Đại sư, tôi cảm ơn cô. Dưới sự giám sát của Lâm Khê, Tôn Lực nắm lấy đệm giường và kéo mạnh ra. Anh ta không dùng nhiều sức, nhưng đệm giường rất dễ dàng bị lật lên. Một mùi xác thối nồng nặc xộc thẳng LND NS đầu. Tôn Lực không nhịn được mà nôn khan. Đại sư, Lâm Khê đã bước ra đến cửa. Tiếp tục đi, Tôn Lực muốn khóc mà không có nước mắt, dồn hết sức đẩy giường. Tôi thề có ông bà, với một tiếng hét giận dữ, thứ dưới gầm giường lộ ra, mùi xác thối càng nồng nặc hơn. Tôn Lực liếc trộm, đại sư, không có xác mà, là ảo giác của ma nữ. Lâm Khê vung một lá bùa, một xác CHET phân hủy xuất hiện bên chân Tôn Lực, khuôn mặt đầy ròi bọ đang nhìn chằm chằm vào anh ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quái dị. Tôn Lực hít một hơi lạnh, giây tiếp theo, tiếng hét vang trời vang dội. Mẹ ơi, bà ơi, Tôn Lực lao ra như điên. Đại sư, cứu tôi với. Nghĩ đến T-H-I-T-H-E vừa thấy, dạ dày anh ta như bị đảo lộn. Anh ta dựa vào tường, nôn khan. Trương Uyển Uyển cũng không khá hơn, mặt tái xanh. Dưới giường có xác chết, tôi đã ở cùng xác C-H-E-T cả đêm. Trong phòng này không chỉ có ma nữ mà còn có một xác CHET đang phân hủy. Nghĩ đến việc mình đã nằm trên chiếc giường đó, cô ấy cảm thấy rùng mình, nổi hết da gà. Bác gái Trương vỗ nhẹ tay cô ấy. Tiểu Uyển, không sao rồi. Bà ấy quay sang Tôn Lực mắng chửi. Tên gian thương, khách sạn các người lại giấu xác chết. Bọn G-I-E-C người, đợi vào tù mà ăn đạn. Tôn Lực vội giải thích. Bác gái, trời đất chứng giám, tôi không hề biết ở đây có xác chết, nếu không. Anh ta muốn kiếm thêm chút tiền, nghĩ rằng phòng này chỉ có chút vấn đề nhỏ, ai ngờ lại giấu một xác chết. Trong đầu Tôn Lực lại hiện lên khuôn mặt quái dị đó, anh ta nôn cả mật xanh. Bác gái, đại sư, tôi lấy danh dự đảm bảo, khách sạn không liên quan gì đến kẻ G-I-E-C người. Lâm Khê nhẹ nhàng nói. Người đúng là không phải do anh giết, nhưng CHET trong khách sạn của anh, các người cũng không thể vô can. Tôn Lực cười khổ, pháp luật xử sao thì xử, tôi không có ý kiến. Đại sư, bây giờ quan trọng nhất là tìm ra hung thủ và bắt con ma kia. Sau chuyện này, giữ được mạng là may mắn lắm rồi. Danh tiếng khách sạn, anh ta không quan tâm nữa. Lâm Khê lấy một lá bùa trừ tà dán lên trán anh ta. Ra ngoài đợi cảnh sát đến, còn lại giao cho tôi. Tôn Lực gật đầu lia lịa. Đại sư xin mời, trước đây là tôi có mắt như mù, mong đại sư đừng trách. Anh ta nắm chặt lá bùa trên đầu, cảm giác mình cuối cùng cũng sống lại. Lâm Khê bước vào phòng, thi thể được bọc trong nhiều lớp màng bọc thực phẩm, mắt thường không thể nhìn ra được khuôn mặt của người phụ nữ, sơ bộ ước tính khoảng 21 tuổi. Có T-H-I-T-H-E của ma nữ rồi, không sợ cô ta không xuất hiện. Lâm Khê đọc chú triệu hồn, đèn trong phòng lập tức tắt. Đừng động vào thân xác của ta. Ma nữ tóc dài đột ngột xuất hiện, đưa móng tay dài lao về phía cô. Các người đều đáng chết. Lâm Khê nắm lấy cổ tay cô ta, nhẹ nhàng bẻ một cái. Hai tay ma nữ đều gãy, âm khí liên tục tỏa ra xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta có chút sợ hãi lùi lại. Cô có thể chạm vào ta. Trong chớp mắt, âm khí của ma nữ bùng lên, mọc lại hai tay. Lâm Khê khẽ nhíu mày, con ma này có gì đó không ổn. Nhìn T-H-I-T-H-E của cô ta, vừa mới C-H-E-T không lâu, vẫn chỉ là một con ma mới, nhưng âm khí trên người lại vô cùng nặng nề. Không, trên người nữ ma có hai loại âm khí. Lâm Khê quan sát kỹ, thấy trên NGC nữ ma có một vết sẹo. Cô lao thẳng tới, một tay giữ CHATD U nữ ma, tay kia thò vào N, G, ự, C cô ta. Ngón tay chạm vào một V, T, C, ân, Lâm Khê giật mạnh ra. Nữ ma ôm đầu kêu thét, thân hình mở đi vài phần. A, ở cửa, Tôn Lực nghe tiếng thét rùng rợn, bịt chặt tai. Trời ạ, đại sư trông như một cô nàng ngọt ngào, ra tay lại tàn nhẫn như vậy. Cảm ơn đại sư đã tha cho mình một mạng chó. Tôn Lực rón rén nhìn vào trong nhà. Lâm Khê rút ra một tấm bùa vàng bọc lấy thứ trong tay, đen thui, không rõ là gì. Chỉ có thể chắc chắn, thứ này rất tà ác. Những kẻ tà thuật rất thích thứ này. Người trong huyền môn không phải ai cũng là người tốt. Một số kẻ đi đường tà, thông qua việc tàn hại người khác để đạt mục đích của mình, sức sát thương cực kỳ mạnh. Bắt được những kẻ như vậy, công đức sẽ rất lớn. Lâm Khê phong ấn âm khí tà ác tỏa ra từ tà vật, ngước mắt nhìn ma nữ trước mặt. Ma nữ trở lại hình dáng khi còn sống, co ro trong góc, không dám nhìn cô. Lâm Khê bước tới trước mặt, thẳng thắn hỏi. Cô C, H, E, T như thế nào? Ma nữ Ngô Đình thay đổi sắc mặt. Tôi, Đoàn Liên Vân, đúng là Đoàn Liên Vân đã G, I, E, C tôi. Ngô Đình quen Đoàn Liên Vân trên mạng, họ thường xuyên trò chuyện, dần dần trở nên thân thiết. Không lâu trước, Ngô Đình thất nghiệp, Đoàn Liên Vân nhắn tin cho cô ta. Đình Đình, anh đang ở Đế Kinh, em có thể tới Đế Kinh tìm anh sẽ giới thiệu cho cô một công việc. Ngô Đình do dự một lúc rồi đồng ý, cô ta và Đoàn Liên Vân quen nhau 3 tháng, rất rõ anh ta là người thế nào. Đoàn Liên Vân không chỉ giọng nói dễ nghe, tính cách cũng rất dịu dàng. Anh ta an ủi cô ta khi buồn, cho cô ta mượn tiền khi thiếu. Đoàn Liên Vân đẹp trai, giàu có, còn cô ta lúc này lại chẳng có gì. Ngô Đình thu xếp hành lý, rời quê nhà chạy tới Đế Kinh. Đoàn Liên Vân gặp cô ta rất nhiệt tình, dẫn cô ta đi du lịch khắp nơi. Những ngày đó, Ngô Đình rất vui, cô ta cảm thấy mình đã gặp được ánh sáng của đời mình. Nhưng chỉ vài ngày sau, Đoàn Liên Vân hoàn toàn thay đổi, luôn tìm cơ hội sờ mó cô ta. Cách chương